Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3135, chương 3140, phá trận. Hừ, hừ lạnh một tiếng âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh bọn người tầm mắt phía dưới. Hạ Minh cũng là tùy theo hướng về Trương Thiên Linh nhìn sang. Hạ Minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trương Thiên Linh đối với mình trận pháp có 10 phần tự tin. Để cho mình bố trí trận pháp hoàn thành, đây tuyệt đối là đối phương vô cùng ngu xuẩn hành vi. Nếu là đổi thành hắn, cho dù là liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không để trận pháp bố trí xong. Bởi vì một tên trận pháp đại sư một khi là hoàn thành trận pháp bố trí, như vậy sẽ là phi thường khủng bố tồn tại. Hắn chiến lực ít nhất tăng lên mấy lần. Cái này phiền phức, mày Như Hoặc hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, đây là một cái thần phẩm trận pháp, muốn phá trận, trừ phi tìm tới mắt trận, cưỡng ép phá trận, nếu không phải như vậy, chỉ sợ không cách nào phá vỡ. Ngược lại, cái này Ngô Cẩn Huyên thì là phải bình tĩnh không ít. Bởi vì nàng có thể không có quên một việc. Vậy cũng chưa chắc, Ngô Cẩn Huyên nói khẽ, ngươi có biện pháp phá trận. Mày Như Họa kinh ngạc nhìn Ngô Cẩn Huyên liếc một chút. Hỏi, ta không biết, nhưng là có người sẽ. Ngô Cẩn Huyên nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh mấy người cũng đều là hồi nghĩ đến cái gì. Lúc này đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Đúng nga, bọn họ là không biết. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ không a. Ba người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Mày Như Hòa cũng là bị cảm nhiễm, cũng không nhịn được nhìn về phía Hạ Minh. Mày Như Hòa đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi vẫn là một tên trận pháp đại sư. Mày Như Hòa thất kinh hỏi. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhấp nhô nhìn Mày Như Họa liếc một chút, cười cười nói, các ngươi đứng ở bên cạnh, không nên động, trận pháp này, để ta giải quyết. Hạ Minh tiến lên trước một bước, cùng cái kia Trương Thiên Linh lẫn nhau đối mặt. Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy Trương Thiên Linh, thần sắc bình tĩnh, ha ha, Trương Thiên Linh chào phúng cười một tiếng, hắn thấy Hạ Minh cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Trương Thiên Linh nhạt tiếng nói, Hạ Minh, đem cửu linh quả giao ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây. Thật sao? Hạ Minh tiếng cười nói, chỉ bằng cái này nát trận. Ngươi, Trương Thiên Linh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, giống như hầm băng đồng dạng, đáng chết đồ vật, xem ra ngươi còn không có phân rõ tình thế. Đã như vậy. Như vậy thì để ngươi nếm thử ta cái này vạn quỷ phệ hồn trận lợi hại. Thoại âm rơi xuống, một trận âm phong nổi lên. Phiến thiên địa này cũng đều là bị bao phủ lên một tầng hắc vụ. Một loại âm u mà âm lãnh khí tức nhộn nhạo lên. Cái này làm cho người cực kỳ không thoải mái. Vạn quỷ phệ hồn trận A. Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo, trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Thiên Linh, ngược lại là một cái không tệ trận pháp, có thể sử dụng chung quanh vạn quỷ, ngược lại cũng coi là không tệ. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, nghe đến Hạ Minh đối với hắn trận pháp soi mói, điều này làm hắn cũng là có chút phẫn nộ, bởi vì hắn tại Hạ Minh trong mồm, phát giác được như vậy một chút khinh thường. Giết, sau đó cái kia Trương Thiên Linh hai tay biến hóa càng lúc càng nhanh. Liền là có 10 cái hồn phách, tay cầm trường đao liền là hướng về phía Hạ Minh trùng phong mà đi. Mà những người này phảng phất là cổ chiến trường chiến binh đồng dạng, mang theo một loại ngập trời giống như sát khí. Cái này người bình thường nếu là gặp, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Hạ Minh nhìn qua cái kia tuôn ra mà đến chiến hồn, cũng là thật sâu hít một hơi, tự lẩm bẩm, lâu như vậy, một mực không có trở thành trận hồn sư, thật đúng là có chút chờ mong a. thì sau đó một khắc, hai tay của hắn cũng là tùy theo biến hóa. Ở trước mặt hắn, cái này không gian xung quanh một trận rung chuyển. Ngay sau đó, cũng đồng dạng là có 10 cái chiến hồn xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Cái này 10 cái chiến hồn đều là mang theo ngập trời sát khí. Xoát, bất chợt tới một màn, nhìn bên trong thiên địa người đều là thần sắc rung động. Không ít người đều là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn kinh đến. Riêng là Trương Thiên Linh, càng là hai trừng mắt, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái gì? Trương Thiên Linh há to mồm, cơ hồ là nghẹn ngào kêu đi ra. Thì liền Lâm Đạo Minh cũng là thần sắc nghiêm túc, ngưng tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Ta trận pháp lại bị hắn trưởng khống một bộ phận. Cái gì? Lâm Đạo Minh cũng là bị kinh ngạc, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Trận pháp này không phải ngươi bố trí a? Làm sao lại bị hắn khống chế một bộ phận? Ta cũng không biết. Trương Thiên Linh cũng là sắc mặt cực độ âm trầm, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành cái dạng này. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng theo phiến thiên địa này vang vọng. Cái kia ầm ầm thanh âm cũng là vang lên không ngừng. Tiếng nổ mạnh không ngừng, hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, hóa thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích, không ngừng khuếch tán ra đến, đem cái này phương viên mười mấy bên trong đều là trùng kích tứ phân ngũ liệt. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Trần Huyền Phong bọn người chỗ địa phương vậy mà không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có sinh ra. Dường như cỗ lực lượng này đang trùng kích đến một đoàn người bên người thời điểm, liền bị một đạo vô hình bình chướng cho trong nháy mắt ngăn lại. Mày như họa giờ khắc này thì là triệt để rung động ngay tại chỗ. Gia hỏa này, vậy mà trưởng khống một bộ phận trận pháp. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Mày như họa cũng là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp đến. Đồng thời, cũng là đối người trẻ tuổi trước mắt này càng ngày càng hiếu kỳ. Gia hỏa này, không chỉ có luyện đan thiên phú xuất chúng, có yêu nghiệt một dạng thiên tư, thì liền võ đạo một đường cũng đồng dạng là như thế. Có lấy yêu nghiệt một dạng thiên tư, có thể vạn vạn không nghĩ đến, thì liền trận đạo một đường phía trên hắn đều là có như thế nghịch thiên thiên tư. Gia hỏa này quả nhiên là như thế toàn năng hay sao? Có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Các người đã sớm biết hắn là trận pháp đại sư. Mày như hoặc nhịn không được nhìn bên người Ngô Cẩn Huyên bọn người liếc một chút, thấp giọng nói, Rayleigh ánh mắt lóe ra, có chút kích động nói, ngày xưa, Hạ Minh đem một tên thần phủ cảnh cao thủ vây ở trong trận pháp. Cái kia thần phủ cảnh cao thủ cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng vẫn là cái này thần phủ cảnh cao thủ cầu xin tha thứ, lúc này mới bị phóng xuất. Rayleigh chỗ nói, tự nhiên là 18 ban đạo sư. Bất quá, mày như họa cũng không biết, nhưng lại biết thần phủ cảnh bị Hạ Minh trận pháp vây khốn. Giờ khắc này, dù là mày như họa cũng không nhịn được là hít sâu một hơi. Gia hỏa này, lại có khủng bố như vậy thiên phú, liền trận pháp đều có thể lợi hại như vậy. Đây mà vẫn còn là người ư? Người nào cũng biết, nếu là có thể tại một cái trên chức nghiệp đạt tới đỉnh phong, liền đã tương đương khủng bố. Thế nhưng là, Hạ Minh cái gì cũng biết, không chỉ có tại luyện đan nhất đạo phía trên có thể cùng đan tổ sánh vai, càng thậm chí hơn liền võ đạo cùng trận đạo đều là xuất chúng như thế. Dạng này nam nhân, nhất định muốn trở thành phương này đại lục chói mắt nhất tồn tại a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.